Chương 2865, Yêu tộc đại trận. Phương Thần mở ra bàn tay, mặc cho chiếc nhẫn rơi vào trong lòng bàn tay. TTT vừa mới tiếp xúc, kịch độc liền bắt đầu ăn mòn bàn tay của mình, cường đại ăn mòn chi lực, khuyết tán ra tới. Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, ta có lẽ sẽ e sợ ngươi, nhưng là Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, trong cơ thể của hắn độc ách thần đan dược hiệu, trong nháy mắt hiện ra đến, cuốn lên chiếc nhẫn, bắt đầu luyện hóa kịch độc. Kinh lịch thời gian rực rỡ kịch độc, căn bản là không có cách cùng độc ách thần đan dược hiệu chống lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, kịch độc tiểu bị luyện hóa, chiếc nhẫn khôi phục nguyên dạng, lóe lên một lóe lên ánh sáng. Phương Thần vuốt vuốt chiếc nhẫn, cười nói, ta đã đem kịch độc hoàn toàn luyện hóa. Ừ, trong suốt bảo thạch bên trong truyền ra giọng nghi ngờ, tiểu hữu, ngươi không cách nào luyện hóa kịch độc, ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi nghĩ lừa gạt ta, vậy liền sai. Hiển nhiên, bá yêu tiên tổ không tin Phương Thần nói lời. Hưu Phương Thần bàn tay quăng ra, ngón tay giữa hoàn ném tới trong hư không, trong suốt bảo thạch nhoáng một cái, ngón tay giữa hoàn hấp thụ đi qua. Trong chốc lát, trong suốt bảo thạch run rẩy kịch liệt, bá yêu tiên tổ nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem chiếc nhẫn kiểm tra nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới kịch độc thật biến mất, không còn một mảnh. Thế này thì quá mức rồi, bá yêu tiên tổ không thể tin được, đây là một nhân loại võ giả làm được. Chẳng lẽ, hắn là tiên thiên độc thể sao? Bá yêu tiên tổ tử quan sát kỹ, phát hiện Phương Thần cũng không phải là cái gọi là tiên thiên độc thể, càng thêm nghi hoặc. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, nuốt một viên độc ách đan hội ngụy độc ách thần đan mà thôi. Phương Thần giải thích nói, độc ách đan hội bá yêu tiên tổ tự nhiên nghe nói qua độc ách đan hội, càng thêm nghe nói qua danh chấn thái cổ hỗn độn độc ách thần đan, cho dù là ngụy độc ách thần đan, QNZ không thể khinh thường. Trách không được, xem ra ta tìm đúng người. Bá yêu tiên tổ cười ha ha, tâm tình phi thường vui vẻ. Cao hứng qua đi, bá yêu tiên tổ ngón tay giữa hoàn đưa cho Phương Thần nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bá yêu nhất tộc đại ân nhân, chờ ngươi sau khi ra ngoài, bá yêu nhất tộc tất nhiên sẽ cùng theo ngươi hiệu lệnh. Ngươi không đi ra sao? Phương Thần hỏi. Trong suốt bảo thạch lâm vào yên lặng, một lúc lâu sau thở dài nói, ta chỉ còn lại một sợi tàn niệm, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, sẽ tán loạn, nếu không phải viên này bá yêu bảo thạch, ta đã sớm hình thần câu diện. Bên trong hang núi này, có ta bố trí yêu tộc trận pháp, sở dĩ ta còn có thể miễn cưỡng sống sót, nếu là rời đi nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đem yêu tộc trận pháp hoạch tâm thủ pháp nói cho ta, ta bố trí một tòa yêu tộc trận pháp, sau đó ngươi làm trận cơ, không liền có thể rời đi, nói không chừng về sau còn có thể trùng sinh đâu. Phương Thần xem thường nói, cái này bá yêu tiên tổ có chút chần chừ, dù sao yêu tộc trận pháp, không phải là yêu tộc không thể bố trí. Phương Thần một nhân loại võ giả, há lại nói bố trí liền có thể bố trí? Phương Mộ bất tài, đã vừa mới thấy rõ ràng yêu tộc trận pháp quỹ tích vận hành, chỉ là đối bố trí thủ pháp hơi nghi hoặc một chút, nếu ngươi nói cho ta, có lẽ ta thật sự có thể bố trí ra. Phương Thần tiếp tục nói, kỳ thật, hắn muốn mang bá yêu tiên tổ ra ngoài cũng là có nguyên nhân. Đem cái sau mang ở trên người, vừa có thể trưởng khống bá yêu nhất tộc, lại có thể có được một chút liên quan tới bất lao thần sơn tân bí, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Tốt à, đến trình độ này, ta QNZ không có gì có thể giấu giếm, tiểu huynh đệ ngươi như muốn nếm thử, cứ việc đi thử liền có thể. Dứt lời, bá yêu tiên tổ đem bố trí yêu tộc trận pháp thủ đoạn, kỹ càng cáo chi Phương Thần. Cái sau tiêu hóa sau nửa canh giờ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, mặc kệ là nhân tộc trận pháp cũng tốt, yêu tộc trận pháp cũng được, tóm lại là thuộc về trận đạo. Phương Thần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, trong đầu chấn động, trận đạo khí tức đống nhiên tăng lên. Hưu trong đầu của hắn linh quang lóe lên, tựa hồ có ngộ hiểu, hai tay không ngừng kết lấy pháp ấn. Dùng hiện hưu yêu tộc trận pháp làm căn cơ, bắt đầu bố trí yêu tộc đại trận. Cái này giữa không trung trong suốt trong bảo thạch, bá yêu tiên tổ thấy cảnh này, trợn mắt líu lưới. Đây là trong truyền thuyết thiên tài sao? Bá yêu tiên tổ lẩm bẩm nói. Bất kỳ vật gì, vừa học liền biết, cho dù là phóng tại thượng cổ thời đại, QNZ chắc chắn doanh động thái cổ hỗn độn A một đạo lại một đạo trận đạo khí tức, theo Phương Thần thể nội nổ bắn ra mà ra. Phương Thần dùng chính mình trận đạo lý niệm, cùng bá yêu tiên tổ trận đạo lý niệm tương hỗ kết hợp, nhẹ nhõm bố trí ra một cái bảng bạc trận pháp. Hô hô hô, trong trận pháp, mênh mông lực lượng, gào thét mà qua. Trận lên. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay khẽ hấp, lập tức đem trong suốt bảo thạch hấp thụ tới, sau đó đem đặt ở trận pháp đầu mối vị trí. Thế nào làm xong đây hết thể về sau? Phương Thần vỗ tay một cái hỏi. Diệu, đơn giản tuyệt không thể tả. Nhìn thấy ngươi về sau, ta cảm giác sống vô dụng rồi. Bá yêu tiên tổ tán dương, Phương Thần vẹn vẹn nghe chính mình một lần giảng giải, liền có thể bố trí ra yêu tộc trận pháp, mặc dù đồ có hắn hình, nhưng QNZ đủ cường đại. Tòa trận pháp này, phải chăng có thể mang ngươi rời đi đây là Phương Thần bố trí, tự nhiên có thể tùy tâm ý khống chế. Có thể là có thể, bất quá bá yêu tiên tổ còn đang chần chờ. Sau một khắc liền phát hiện chính mình ra một chỗ thần bí không gian bên trong. Đây là bá yêu tiên tổ cảm nhận được trong không khí khí tức bén nhọn về sau, nghẹn ngào kêu to, động khư đại đế khí tức ngươi cũng biết. Động khư đại đế Phương Thần cười nói. Đương nhiên biết rõ, đã từng sừng sững tại thái cổ hỗn độn nhất đỉnh phong cường giả, ai không biết bá yêu tiên tổ nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại là động khư đại đế truyền nhân, lão phu nhìn lầm. Ngươi mặc dù không cách nào thoát ly tòa trận pháp này, nhưng lại có thể tại động Minh Sơn bên trong chậm rãi khôi phục. Phương Thần nói, chỉ cần ta không chết, ngươi tiểu không có việc gì. Tiểu hữu đại ân, suốt đời khó quên. Bá yêu tiên tổ trầm giọng nói, Kaka, đây là cái gì đang cùng thuần huyết thú thể chơi đùa tiểu hỏa, đột nhiên chạy tới, hắn toàn thân tràn ngập cường đại hỏa diễm. Không muốn. Bá yêu tiên tổ vội vàng ngăn lại tiểu hỏa tiến vào trận pháp bên trong, hắn ngọn lửa trên người, chính mình chịu không được. Hỏa trùng đây là hỏa ma chân quân hậu duệ sao? Bá yêu tiên tổ vô cùng cờ hờ ân lờ động, bất quá khi hắn nhìn thấy thuần huyết thú tể thời điểm, trực tiếp bó tay rồi. Thượng cổ thời đại thuần huyết yêu thú hậu duệ giờ này khắc này, bá yêu tiên tổ đã không biết như thế nào hình dung Phương Thần. Động khư đại đế truyền nhân, hỏa ma chân quân hậu duệ, thuần huyết thú tể, ra hỏa này cho hắn quá nhiều cờ hờ ân lờ động. Hai người các ngươi đừng tới quấy rối. Phương Thần nói, Kaka. Ta cảm thấy trong trận pháp có yêu tộc khí tức. Tiểu hỏa nói, tiểu vung tay lên, một đạo cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời. Tiểu hỏa, ngươi cảm ứng yêu tộc khí tức là bá yêu tiên tổ, hắn cùng chúng ta là bằng hữu, không là địch nhân. Phương Thần giải thích nói, nha. Tiểu hỏa thu hồi hỏa trùng. Qua nờ nhiều như vậy làm gì, nuốt nuốt vào. Thuần huyết thú tể miệng nói tiếng người nói, bản tôn thích ăn nhất các đại chủng tộc tiên tổ, đây là đại bổ chi dược. Phương Thần không còn gì để nói, tình cảm vật nhỏ này trước đó khinh thường no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình, thế mà chủ động nói tiếng người. Dãy núi chỗ sâu, bá yêu nhất tộc tộc nhân đều đang nghỉ ngơi. Đột nhiên, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Đột nhiên bá yêu tộc trưởng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn tức lạnh giọng nói, cái này không biết sống chết nhân tộc, lại dám tại ta bá yêu nhất tộc trong cấm địa làm loạn, muốn chết ra hỏa. Tộc trưởng. Tộc nhân nhanh chóng chạy đến, có chút kiêng kỵ nhìn xem cấm địa hang động. Không sao, nhân loại chính mình muốn chết, hắn lật không nổi cái gì bọt nước tới. Bá yêu tộc trưởng từ tốn nói. Nhưng mà, đúng lúc này, cấm địa hang động đại môn, đột nhiên mở ra, một đạo hồng quang từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Đó là cái gì bá yêu tộc trưởng trước tiên phát hiện không thích hợp, khi hắn nhìn thấy hồng quang bên trong bóng người là lúc trước nhân loại võ giả, trong nháy mắt tức giận. Đáng chết nhân loại. Lớn như vậy trong dãy núi, mênh mông lực lượng, cuốn tới. Bá yêu tộc trưởng trước tiên đem Phương Thần ngăn cản, cái sau chậm chạp hiện thân, cười tủm tỉm nhìn xem cái trước. Nhân loại, ngươi xấu tộc ta cấm địa, tội không thể tha, tự sát ở đây, nếu không đừng trách bổn tộc trưởng không khách khí. Bá yêu tộc trưởng toàn thân tản ra dọa người khí tức, uy hiếp nói. Bá yêu tộc trưởng. Phương Thần kêu lên, ta là ngươi bá yêu nhất tộc cân nhân. Đánh giám. Nhìn lao tư không đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Bá yêu tộc trưởng tức giận, lúc này tiểu muốn xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quát lớn âm thanh, theo động Minh Sơn bên trong truyền ra. Dừng tay.